Thánh Vương, chương 448, thần thuật cổ đại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thánh Vương mộng nhập thần cơ web 448, thần thuật cổ đại pháp tắc không gian thật mạnh kiếm thập thất toàn thân run rẩy. Hắn nhận ra khi thần trùng cổ đại tấn chức tới giai đoạn thứ 3 thì pháp tắc không gian trong gia thần tịnh thổ đang mạnh mẽ trào dâng, ngưng tụ thành thiên ca vĩnh hằng, âm thanh to rõ quấn quanh người hắn tạo thành vô số vòng sáng. Những vòng sáng này có ánh sáng nhu hòa, có ánh sáng chúc phúc, có ánh sáng cầu khẩn, có ánh sáng vinh diệu, có ánh sáng bảo vệ, có ánh sáng nguyên thủy. Trên trăm tầng ánh sáng, thần thuật, đây là thần thuật, kiếm thập thất la hoảng, hắn nhìn vòng sáng quanh người mình mà sướng tới mức run rẩy. Hắn thậm chí cảm thấy thiên ca vĩnh hằng đang trợ giúp hắn tăng cường thực lực, uy lực của kiếm thuật cũng tăng lên gấp đôi. Những vòng sáng này là thứ mà kiếm tu tha thiết mơ ước. Nghe đồn ánh sáng tấn công có thể tăng cường uy lực của kiếm thuật, ánh sáng sắc bén tăng cường sự phá hoại của kiếm thuật, đây là thần thuật không thuộc về nhân gian. Bản thân ánh sáng không có uy lực nhưng lại có thể tăng cường uy lực của kiếm thuật lên gấp nhiều lần. Một cường giả đại thánh nếu như tu luyện kiếm thuật lại được ánh sáng này trợ giúp thì có thể giết chết cường giả thiên vị. Đó là lực lượng ánh sáng, và cũng là thần thuật cổ đại. Ngoài ra kiếm thập thất còn nhận ra một vòng sáng nóng bỏng, có màu như nham thạch cứng rắn không gì phá thủng được, đây là ánh sáng bảo vệ có thể tăng cường gấp đôi năng lực phòng ngự. Với tu vi hiện giờ của hắn, lại cộng thêm ánh sáng bảo vệ thì cường giả thiên vị cũng khó mà tấn công hắn. Thử tính một chút, nếu như học phủ Thái Hoàng và học phủ Đại La khai chiến, đám đệ tử kiểu gì chẳng xông vào chém giết nhau, nếu đệ tử của học phủ Thái Hoàng được tăng cường lực lượng ánh sáng, như ánh sáng tấn công, ánh sáng bảo vệ, vậy thì ưu thế sẽ hoàn toàn nghiêng về một phía. Dương Kỳ chậm rãi thu hồi công pháp, thở dài nhẹ nhõm. Không ngờ uy lực của thiên ca vĩnh hằng lại to lớn như vậy, đáng tiếc là tu vi của ta còn chiếu, vẫn chỉ là đại thánh cấp 2, cấp niết bàn, không cách nào giúp thiên ca vĩnh hằng tăng cường thực lực, chuyện này phải dựa vào lực lượng, vận khí, ngộ tính, căn cốt. Tăng cường gấp đôi, vậy là đủ rồi, có thể duy trì liên tục bao lâu? Kiếm thập thất hưng phấn hỏi, người dịch Thanh Thanh nguồn, VIP Vanden, VN Thánh Vương mộng nhập thần cơ, khoảng chừng 28 hô hấp, sau đó vòng sáng sẽ biến mất, phải nữa, một lần bổ sung sẽ tiêu hao một lượng lớn chân khí, làm nhiều lần có thể dẫn tới tổn thương nguyên khí. Bổ sung một lần, Dương Kỳ cẩn thận ngẫm nghĩ, được rồi, ánh mắt kiếm thập thất đột nhiên sáng ngời, bài thiên ca vĩnh hằng của đệ có tạo ra một số vòng sáng tiêu cực nào giống như vòng sáng yếu ớt không? Hắn vừa hỏi xong thì Dương Kỳ đã lật tay, một vòng sáng bay lên đầu kiếm thập thất khiến cho cơ thể hắn trở nên tanh hôi, một vòng sáng đen ngòm với nhiều thanh âm xuất hiện. Trong một chớp mắt kiếm thập thất cảm thấy lực lượng của mình bị suy yếu đi nhiều, tinh thần choáng váng, phải cố gắng mới tỉnh táo được. Kiếm ý tận trời, nhất kiếm phá vạn pháp, hắn hét lớn một tiếng, đem hết toàn lực vận dụng kiếm khí, nguyên thần từ trong cơ thể bay ra, cố hết sức chém vào vòng sáng, làm được chuyện gì cả, vòng sáng kia không cách nào bị chém, chỉ có cùng là thần thuật cổ đại mới có thể trung hòa. Ớt kia, nhưng mà chẳng nếu, vòng sáng yếu ớt, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, bám vào trung hòa, vòng sáng chúc phúc có thể tất cả các đạo thuật khí không có tác dụng. Debian, M đương nhiên, lực lượng của vòng sáng này cũng chỉ làm cho con người ta suy yếu, không thể giết chết đối phương, cũng không làm cho linh hồn người ta biến mất. Loại thần thuật cổ đại này đã thất truyền rất lâu rồi, biến mất không còn tung tích trong dòng sông lịch sử, không ngờ nó lại xuất hiện trên tay Dương Kỳ. Thiên ca vĩnh hằng không chỉ mang theo vòng sáng tích cực mà còn mang theo cả vòng sáng tiêu cực. Lợi hại, đúng là quá lợi hại, nếu như phủ chủ vô thượng của chúng ta biết việc này, chắc chắn sẽ vô cùng vui vẻ. Kiếm thập thất cười ha hả, không được, để không biết phủ chủ là ai cũng không muốn nhận ân tình của hắn, lòng người hiểm ác đáng sợ, không thể không phòng bị. Ánh mắt Dương Kỳ chợt lóe, đúng, sư đệ, là ta lỡ lời. Kiếm thập thất trở nên nghiêm túc, chuyện này phải thận trọng, vô cùng thận trọng, trong học phủ Thái Hoàng các thế lực tranh đấu với nhau rất nghiêm trọng, lúc nào cũng có âm mưu quỷ kế. Vô địch đường chúng ta có nhân số ít nhất, thế đơn lực bạc, nhưng được cái là anh em một lòng. Hiện giờ chỉ còn cách chờ sư đệ tu luyện đạt tới cảnh giới cao nhất mới có thể tung tin ra ngoài, ta vốn có ý định đem chuyện này bí mật tâu với phủ chủ thì chúng ta nhất định sẽ lấy được ban thưởng, trọng dụng, không ngờ nó lại đem lại phiền toái lớn. Người dịch Thanh Thanh nguồn, VIP Vanden, VN Thánh Vương mộng nhập thần cơ, đúng là như vậy, thôi nhìn đi, đám kia đánh nhau càng lúc càng hắn rồi. Ánh mắt Dương Kỳ đột nhiên trở nên sáng rực, khi thiên ca vĩnh hằng xuất hiện, một vòng sáng khác của Dương Kỳ là vòng sáng hư vô, chiếu lên người, giúp thân hình của hắn như đứng ngoài tam giới, không còn ở trong ngũ hành. Điều này khiến cho không ai phát hiện ra hắn, thực ra thì biến hóa chỉ xuất hiện ở trong gia thần tịnh thổ mà thôi. Ầm ầm, nguyên khí bên ngoài thi nhau nổ phong nhiêu đại đế, Lang Gia Vương liên hợp xuất thủ, liên tục tấn công vào tinh bích hệ của Xào Huyệt Thần Trùng, vô số ngọn lửa đỏ trên tinh bích hệ nổ tung, trong đó truyền ra thanh âm gào thét thần trùng cổ đại gào thét. Tùng, có chừng 7-8 người thực lực mạnh như. Những người này không biết vì sao lại liên thủ, không đánh giết nhau nữa, hình như họ nhất trí phải đánh bại con thần trùng cổ đại này trước. Dương Kỳ cũng nhận ra chuyện này. Nếu cứ như vậy thì con thần trùng cổ đại kia sẽ gặp nguy hiểm, họ mà có được trứng ấu trùng thì chúng ta còn cái gì mà ăn. Chúng ta phải lấy được lợi ích trước, phải làm cho họ và con thần trùng cổ đại này lưỡng bại câu thương, giống như Lang Gia Vương và Phong Nhiêu Đại Đế. Thế nhưng thực lực ta dù có tăng lên cũng không thể chống nổi một cao thủ thiên vị tầng 2, mà sư đệ cũng chỉ có thể chống lại tầng 5, thậm chí tầng 7 là cùng. Nếu cứ đánh bừa vào trong thì đúng là chế mạng quá dài, tốt nhất lặng lẽ lấy mấy quả trứng đi mà thôi. Kiếm Thập Thất cảm thấy chuyện khá nguy hiểm, không nên mạo hiểm. Không, trước mắt là một cơ hội lớn, chúng ta không chỉ phải lấy trứng ấu trùng, mà còn phải có được mẫu trùng, huynh nhìn xem, cơ thể con mẫu trùng này là một cái bảo khố thật lớn, hình như nó chứa không biết bao nhiêu bảo tàng. Dương Kỳ lạnh lùng nói, à, vậy thì làm sao bây giờ? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Khi đám người kia tự cho là có thể đánh chết con mẫu trùng này, để sẽ xuất thủ, dốc hết toàn lực thi triển vòng sáng của Thiên Ca Vĩnh Hằng, trợ giúp cho mẫu trùng, khiến cho nó bộc phát ra sức chiến đấu cường đại. Chỉ cần thế là hai bên sẽ lưỡng bại câu thương, chúng ta sẽ xông vào bên trong ngư ông đắc lợi, lấy luôn cả mẫu trùng và trứng. Huynh nghĩ mà xem, nếu như lấy được mẫu trùng mà luyện hóa thành công, vậy thì năng lượng thu được sẽ là bao nhiêu? Những năng lượng không gian này tập trung lại sẽ khiến cho thực lực của chúng ta tăng tới mức nào, cơ hội ra ngoài sẽ lớn hơn nữa. Đúng vậy, đã làm thì phải làm lớn. Kiếm Thập Thất nghe thấy Dương Kỳ bàn tính mà máu nóng sôi trào. Nếu chúng ta có được bảo tàng sẽ có thể ra ngoài tìm một nơi yên tĩnh luyện hóa chúng. Bản quyền Bạch Ngọc Tuyết, bản quyền Bạch Ngọc Tuyết, bản quyền Bạch Ngọc Tuyết. Cách chương.